Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, Bỉ Bỉ Đông Kiên Trì. Đây là đương nhiên, ngươi là lão bà ta, ta không bồi tiếp ngươi. Ai bồi tiếp ngươi? Thiên Tầm Tật cũng không mang suy tính, trực tiếp đáp ứng hạ xuống. Sau đó Bỉ Bỉ Đông thành thần, chính mình chỉ cần bám váy đàn bà là được. Vào lúc này tự nhiên là phải nhiều nhiều nỗ lực, triệt để chinh phục tên tiểu yêu tinh này. Tình huống như thế, rất rõ ràng chính là vô thượng hạn tăng thêm tình cảm vợ chồng thời điểm. Thiên Tầm Tật cũng sẽ không ngốc không sót mấy địa bỏ qua như vậy cơ hội tốt. Ừ, tương đương, Bỉ Bỉ Đông nhăn nhó địa giận một tiếng. Nằm ở Thiên Tầm Tật trong lồng ngực, nàng cảm thấy Thiên Tầm Tật đúng là quá buồn nôn. Nói tới nàng thật sự rất nguy ý tứ, không mặt mũi gặp người. Ngày hôm sau, Thiên Tầm Tật liền mang theo Bỉ Bỉ Đông bắt đầu rồi Hải Thần đệ nhất thi. Đi tới Hải Thần Sơn, chuẩn bị xuyên qua Hải Thần Chi Quang. Bỉ Bỉ Đông cũng không phải như Đường Tam bọn họ như vậy còn cần lẫn nhau giúp đỡ gian nan dãy rủa. Nàng đầu tiên là thăm dò một hồi, biết Hải Thần Chi Quang đặc tính sau khi tiếp tục tiến lên. Phía trước một ít cầu thang, Bỉ Bỉ Đông đi tới đến mức rất chậm, nhưng đến 40 cấp sau đó, Bỉ Bỉ Đông tốc độ liền bắt đầu tăng lên. Đến bách cấp sau đó, Bỉ Bỉ Đông chính là vọt thẳng đi tới, rất nhanh sẽ đạt đến 330 cấp bên trên. Hoàn thành đệ nhất thi thưởng Hải Thần Thân Hòa độ 5%. Bỉ Bỉ Đông là có năng lực tiếp tục xông về phía trước đâm, thậm chí có thể vọt thẳng đến 500 cấp trở lên. Nhưng nàng hiện tại không muốn bước lên trước. Bỉ Bỉ Đông nhìn ra được ở Hải Thần Chi Quang bên trong tu luyện đối với tự thân rất nhiều ích lợi. Đáng tiếc nàng gặp bình cảnh, không hấp thu hồn hoàn, ở lại chỗ này thì có ích lợi gì? Hơn nữa, phong hào đấu la nàng ở Hải Thần Chi Quang bên trong muốn đột phá cũng phải năm ngoái thời gian mới có khả năng. Cho nên nói Bỉ Bỉ Đông rơi xuống, nàng hạ xuống sau khi, bà Tắc Tây cũng thuận theo xuất hiện, biết được Bỉ Bỉ Đông muốn tham gia đệ nhất thi sau khi. Bà Tắc Tây liền ước định cẩn thận hội nghị đều không có tham gia liền trực tiếp đã tới. Một mực bí mật quan sát, nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông vượt ải, xác thực không để cho nàng thất vọng. Hài tử, ngươi tới, bà Tắc Tây cũng nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông tình huống bây giờ. Mỗi một cái tham gia hải thần thử thách hồn sư, chỉ cần là đạt đến bình cảnh, cần hồn hoàn, thì có một cơ hội thu được thần tứ hồn hoàn. Hiện tại, là nên cho Bỉ Bỉ Đông thần tứ hồn hoàn lúc sau. Bỉ Bỉ Đông dựa theo ba Tắc Tây chỉ thị, đi tới ba Tắc Tây trước người ngồi xếp bằng mà xuống. Ba Tắc Tây đem chính mình xoay cổ tay một cái, một viên hạt châu màu vàng óng liền tái hiện ra. Hạt châu này xuất hiện sau đó, nó liền bay đến Bỉ Bỉ Đông đỉnh đầu nơi. Bà Tắc Tây quay về viên này hạt châu nhỏ bắn ra. Hạt châu màu vàng óng nhất thời liền phá tan đến. Một đạo nồng nặc màu vàng sương mù hiện lên, vây xung quanh Bỉ Bỉ Đông. Hài tử, tinh tế địa đi cảm thụ, dùng tất cả của ngươi lực lượng đi. Chịu đựng, đây là thần tứ hồn hoàn, lấy tư chất của ngươi, cho dù là được 200.000 năm, thậm chí 300.000 lớp những khác hồn hoàn, cũng không phải không thể. Bà Tắc Tây lo lắng Bỉ Bỉ Đông không biết đây là tại sao. Giải thích, có điều nàng không biết là, Bỉ Bỉ Đông đã sớm từ Thiên Tầm Tật trong miệng biết được chuyện này. Bởi vậy đối mặt thần tứ hồn hoàn thời điểm, không cảm thấy chút nào bất ngờ, bình tĩnh cực kỳ, đây càng để ba Tắc Tây hài lòng. Loại này gặp chuyện bình tĩnh ổn định hai từ, đích thật là quá ưu tú. 200.000 năm, 300.000 năm hồn hoàn, này nếu là đặt ở trước, Bỉ Bỉ Đông có thể lấy được nói có lẽ sẽ mừng rỡ như điên. bởi vì ở Bỉ Bỉ Đông xem ra 10 vạn năm hồn hoàn cũng đã là cực hạn. Nhưng bây giờ, ở có Thủy Long Vương Thần Hoàn, đã được kiến thức 100 vạn năm Ma Kình Vương biển sâu sau khi 200.000 năm hồn hoàn, nàng Bỉ Bỉ Đông, xem, không, tiến lên, rồi, nàng lần này nếu gặp cơ hội như thế, nàng tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha. Nàng than bài, nàng phải cho chính mình tranh thủ 100 vạn năm hồn hoàn. Nàng tự tin chính mình có thực lực này, nếu như nàng đều không làm được, thế giới này lại có ai làm được đến? Lấy Bỉ Bỉ Đông bây giờ cường độ thân thể, hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn hoàn toàn là điều chắc chắn. Vừa bắt đầu, cho dù là tử vong Chu Hoàng võ hồn trên người vòng sáng đã biến thành hồng sắc thời điểm, Bỉ Bỉ Đông trên mặt đều không có biến hóa chút nào. Điều này làm cho Ba Tắc Tây trong lòng âm thầm than thở. Đúng là một tâm trí kiên định nữ nhân, Bỉ Bỉ Đông vừa bắt đầu cũng có thể chịu đựng cực hạn chi hận áp bức. Nghị lực, đấu la đại lục có mấy người có thể so với nàng còn cứng hơn cường. Ba Tắc Tây rất rõ ràng nhận ra được Bỉ Bỉ Đông thứ 9 hồn hoàn màu sắc đang phát sinh biến hóa, trở nên sâu hơn, nàng cảm giác này hồn hoàn, khả năng đã không ngừng 10 vạn năm, Bỉ Bỉ Đông vẫn kiên trì. Đến mặt sau, trên trán của nàng bắt đầu có mồ hôi lấm tấm. Lại sau này, trên mặt nàng vẻ mặt cũng dần dần mà trở nên hơi khó coi. Điều này làm cho Thiên Tầm Tật đúng là đau lòng không ngớt. Nghĩ thầm nữ nhân này, làm sao liều mạng như vậy a? Đã không có đường tam. Nàng chính là thế giới này ưu tú nhất người, sẽ không có chút nào áp lực, hà tất như thế nỗ lực đây? Ôi, khả năng đây chính là thiên tài đi. Thiên tài đều hận không thể chính mình càng thông minh càng nghịch thiên càng tốt. Như Thiên Tầm Tật loại này cá mắm nhào phố, đều là rất dễ dàng thỏa mãn. Khó khăn cái gì, có cái chịu không được xu thế liền lập tức thỏa hiệp. Ôi! Đúng là, giữa người và người còn chưa phải muốn so với. Không phải vậy thật sự sẽ tức chết người. Nếu như Bỉ Bỉ Đông không phải là của nàng nữ nhân nói, Thiên Tầm Tật thật sự cũng bị đả kích khéo léo không xong ra. Theo thời gian tăng cường, Bỉ Bỉ Đông thừa nhận áp lực tự nhiên là càng lúc càng lớn. Đứa nhỏ nói, Ba Tắc Tây cũng có chút lòng có không đành lòng. Nàng rất muốn gián đoạn, nhưng lại lo lắng ảnh hưởng đến Bỉ Bỉ Đông. Thăng đương nhiên, kỳ thực trong lòng nàng cũng muốn nhìn Bỉ Bỉ Đông cực hạn đến cùng ở nơi nào. Cuối cùng, nàng cũng lựa chọn tiếp tục quan sát. Bỉ Bỉ Đông thứ 9 hồn hoàn, rốt cục ở một phen khó khăn dãy giụa sau khi màu đỏ sẫm đã biến thành bạch sắc. Vào thời khắc ấy, Bỉ Bỉ Đông trên mặt thêm ra ung dung vẻ mặt, sau đó cả người cũng không tùy vào sau này cũng Thiên Tầm Tật nhưng là vẫn chú ý Bỉ Bỉ Đông. Nàng vừa xuất hiện tình hình Thiên Tầm Tật liền lên đi đem nàng ôm lấy. Đông nhi, Thiên Tầm Tật cho Bỉ Bỉ Đông giữ bắt mạch, phát hiện nàng khí tức vững vàng, cũng không có vấn đề lớn lao gì, nên chỉ là đã ngủ mê man rồi. Ba Tắc Tây đại nhân, ta trước tiên đưa Đông Nhi đi về nghỉ. Thiên Tầm Tật đối với Ba Tắc Tây nói một câu. Không chờ Ba Tắc Tây trả lời, hắn liền ôm Bỉ Bỉ Đông rời đi. Ba Tắc Tây không có gì ý kiến. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông thứ 9 hồn hoàn đã biến thành bạch sắc, trong lòng rất là kinh ngạc. Bạch sắc hồn hoàn, không phải cấp thấp nhất 10 năm hồn hoàn sao? Có thể so với Đông hấp thu lâu như vậy. Hơn nữa trong tay mình Hải Thần Lưu lại hồn châu đều trở nên lu mờ ảm đạm. Vừa nhìn chính là thần tính đại thất, mất, bị vét sạch loại kia. Làm sao có khả năng chỉ là làm ra một 10 năm hồn hoàn. Còn có, phong hào đấu la, làm sao có khả năng hấp thu đạt được 10 năm hồn hoàn. Bà Tắc Tây rất buồn bực. Nhưng vẫn là không có đối với nói cái gì. Hiện tại Bỉ Bỉ Đông rơi vào mê man. Chờ nàng tỉnh lại, hết thảy đều nên có thể chân tướng rõ ràng rồi. Thiên Tầm Tật đem Bỉ Bỉ Đông đưa về nhà bên trong, đem nàng giày những này thoát sau khi, lấy ra khăn lông nóng cho Bỉ Bỉ Đông cái trán đèn địa phương mồ hôi xoa xoa. Bà Tắc Tây không biết bạch sắc hồn hoàn ý vị như thế nào. Thiên Tầm Tật nhưng là biết đến, bạch sắc hồn hoàn là trăm vạn năm hồn hoàn tiêu chí, cũng là nhân gian đẳng cấp thấp nhất hồn hoàn. Bỉ Bỉ Đông thực sự là một nghịch thiên tiểu yêu tinh đây. Có điều, Bỉ Bỉ Đông như thế nào đi nữa nghịch thiên, đều là thuộc về của nàng tiểu yêu tinh, đều ở khi hắn dưới thân thư phục. Cạc cạc cạc ca, Thiên Tầm Tật trong lòng đắc ý cười to. Buổi chiều, ngủ mê mấy tiếng, Bỉ Bỉ Đông rốt cục mở hai mắt ra. Thấy được chờ đợi ở bên cạnh mình Thiên Tầm Tật, Bỉ Bỉ Đông vui mừng địa cười cợt. Đứng dậy sau khi, trực tiếp ôm ấp ở Thiên Tầm Tật. Đông Nhi a Đông Nhi, hà tất liều mạng như vậy đây? Nếu như ngươi thật sự cần trăm vạn năm hồn hoàn, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực địa giúp ngươi săn giết cái kia ma kình vương biển sâu. Thiên Tầm Tật an ủi, đem võ hồn điện tất cả mọi người kêu lên, ở thêm vào thất bảo lưu ly tông, săn giết ma kình vương biển sâu, tuyệt đối là có thể. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.